ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 590, bất ngờ cường viện 35/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, một môn võ công to lớn nhất khắc tinh là cái gì, là dốc hết toàn lực, vẫn là lấy phá vỡ nghìn cân? Không, mặt trên hai cái đều không đúng. Muốn khắc chế một môn võ công tối hành hữu hiệu, phương pháp thực hết sức đơn giản, hơn nữa này quy tắc đối với bất kỳ võ công tới nói đều đồng dạng thực dụng. Vậy thì là ở nó am hiểu nhất phương diện vượt qua nó. Ngươi nhanh ta nhanh hơn ngươi, ngươi mạnh ta mạnh hơn ngươi, ngươi xảo ta so với ngươi càng diệu, ngươi quỷ dị ta so với ngươi càng thêm xảo quyệt. Chỉ cần có thể làm được điểm này, trong thiên hạ bất kỳ võ công ở trước mặt ngươi đều trở nên không đỡ nổi một đòn. Nếu như ngươi có thể làm được đến lời nói, bởi vì ở trên thế giới này, căn bản là không tồn tại tuyệt đối về mặt ý nghĩa lấy yếu thắng mạnh. Coi như có, vậy cũng là chỉ lợi dụng xảo diệu thủ pháp hoặc là chiến thuật, làm được nghênh ngang tránh ngắn, cuối cùng nói trắng ra vẫn là lấy cường thắng nhược. Nếu như ngươi có thể ở đối phương am hiểu nhất một điểm trên đối với hình thành nghiền ép, vậy đối phương liền căn bản là không trường có thể dương, cũng không ngắn tránh được. Giờ khắc này quỷ tâm ảnh đối mặt tình huống đã là như thế. Nàng kim xà kiếm pháp chủ đánh chính là quỷ dị, nhưng đối đầu với so với nàng càng quỷ dị hơn mãnh liệt. Liêu kiếm thức ưu thế lớn nhất lập tức liền biến thành tuyệt đối thế yếu. Thêm vào nàng trước liên tiếp cướp công, chiêu thức con đường đã sớm bị Dạ Vị Minh thăm dò thất thất bát bát, giờ khắc này Dạ Vị Minh phản kích chính là nhằm vào nàng chiêu thức bên trong góc chết mà phát. Đối mặt quỷ dị như thế, mau lẹ mà có độ công kích một kiếm, quỷ tâm ảnh nhất thời sợ hãi phát hiện nàng mà ngay cả Dạ Vị Minh một kiếm cũng không ngăn nổi. Này một kiếm nàng không chỉ không cách nào chống đối, thậm chí ở chiêu thức quán tính lực ảnh hưởng, muốn tách ra ít hầu muốn hại, chỗ yếu đều không làm được. Lẽ nào, nàng hứng thú bừng bừng nhảy ra, kết quả là cũng bị đối phương một kiếm thuấn sát tại chỗ. Nhưng mà ngay ở nàng hầu như rơi vào lúc tuyệt vọng, đã thấy đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh kiếm tự nàng bên cạnh người đâm ra, đến thẳng Dạ Vị Minh vai phải bả vai. Này một kiếm tốc độ đồng dạng cực nhanh, hơn nữa vừa ra tay, công kích liền khóa chặt Dạ Vị Minh tất cứu địa phương. Bởi vì nếu là bỏ mặc không quan tâm, đối phương tuyệt đối có thể ở hắn dây đi quỷ tâm ảnh trước một bước đâm trúng bả vai của hắn, đồng thời đánh ra một cái đoạn gân trạng thái đi ra. Mà hắn nguyên vốn có thể một đòn dây người một kiếm, cũng đem bởi vậy trở nên không uy hiếp nữa. Hảo một chiêu vây ngụy cứu triệu, thật kiếm pháp tinh diệu, mà người xuất thủ chính là 6 người tổ bên trong cầm đầu cái kia, Hoa Sơn đệ tử Đái Cầu Thượng Lam. Kinh ngạc sau khi, Dạ Vị Minh đột nhiên thu kiếm ngửa ra sau, mũi kiếm trên mặt đất một điểm, thân thể thuận thế càng không mà lên, tàn dương lịch huyết kiếm thuận thế xẹt qua một cái kinh hồng bình thường ánh kiếm, xảo diệu hướng về Đái Cầu Thượng Lam cùng quỷ tâm ảnh ít hầu lao qua. Đãng kiếm thức, thấy tình hình này, Đái Cầu Thượng Lam nhưng là không nhanh không chậm đuổi tới một bước, trong tay bảo kiếm lần thứ hai thẳng tiến, càng là bất thiên bất ỷ đâm vào tàn dương lịch huyết kiếm mũi kiếm bên trên. Phải biết bất luận là Liêu kiếm thức, vẫn là đãng kiếm thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chiêu biến hóa đều là biến hóa thất thường, mà người trước mắt này ánh mắt dĩ nhiên như vậy chi độc, liên tiếp hai kiếm càng đều bị hắn ung dung hóa giải rơi mất. Keng, ở song kiếm tương giao trong nháy mắt, Đái Cầu Thượng Lam trên mặt tử mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn bị Dạ Vị Minh mạnh mẽ nội lực chấn động đến mức về phía sau liên tiếp rút lui 3 bước. Mà thân trên không trung Dạ Vị Minh chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, thân thể cũng tiêu sái về phía sau tung bay đi, đồng thời không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi dùng đến cùng là cái gì kiếm pháp rất tinh diệu? Đái Cầu Thượng Lam có ý định truy kích, nhưng trước ở Dạ Vị Minh mạnh mẽ nội lực đả kích bên dưới, trong lúc nhất thời vẫn không có thở được đến, chỉ có thể lạnh cười nói một câu. Ngươi đoán, xem như là phản kích, trái lại hắn bị Dạ Vị Minh nội lực áp chế quỷ tâm ảnh nhưng là cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Mắt thấy Dạ Vị Minh bị Đái Cầu Thượng Lam đẩy lùi, tay trái đột nhiên dương lên, 3 điểm hàn mang phân biệt hướng về Dạ Vị Minh yết hầu, vai phải cùng sườn trái bắn nhanh ra, thừa dịp Dạ Vị Minh đang ở giữa không trung hành động bất tiện, trực tiếp đóng kín hắn có khả năng né tránh con đường. Thần ở giữa không trung không cách nào né tránh Dạ Vị Minh, trong lòng yên lặng vì là đối diện cái này ngũ độc em gái. Nghênh môn ba có điều. Thủ pháp điểm một cái tán, tay trái đã một trường vung ra, theo dễ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo do nội lực tạo thành cất dấu lập tức nằm ngang ở trước người của hắn, đem 3 mũi ám khí hết mức bắn bay. Có điều hắn lần này tuy rằng thành công hóa giải sự công kích của đối phương, nhưng cũng không khỏi vì là đối phương ám khí kia lực xuyên thấu cảm thấy khiếp sợ. Lấy Dạ Vị Minh hiện tại nội lực cường độ, hắn dùng nội lực bố thành khí tường, độ dày có tới khoảng 1 tấc. Nhưng đối phương bắn ra 3 mũi ám khí, nhưng là đem xuyên thấu 2/3, vừa mới bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nói cách khác, nếu như đối phương nội lực võ công đẳng cấp cũng hoặc là sử dụng ám khí phẩm chất tăng lên trên một cấp bậc lời nói, có phải là có thể xuyên thủng hắn? Kiến Long tại điền, nội lực cất giấu, theo cái kia ba mũi ám khí bị chấn bay xuống địa, Dạ Vị Minh nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy đó là ba thanh bạc lóng lánh hình rắn lưỡi dao sắc, độ dài chỉ có khoảng 3 tấc, lưỡi dao gió bên trên mơ hồ lập lòe lục mang. Không nghĩ đến chính là như vậy mấy viên không hề bắt mắt chút nào ám khí, dĩ nhiên đối với hộ thể chân khí có như vậy khủng bố xuyên thấu hiệu quả. Có điều kẻ địch có viện quân, Dạ Vị Minh cũng không phải một người đang chiến đấu. Bên này Dạ Vị Minh mới vừa hóa giải quỷ tâm ảnh ám khí công kích, Đường Tam Thải đã từ thanh âm động bên trong vọt ra, thừa dịp quỷ tâm ảnh mới vừa phát xong ám khí, trên người khó tránh khỏi xuất hiện kẽ hở không chặt, phất tay chính là mấy chục viên không đồng dạng thức ám khí bắn nhanh ra. Cũng mặc kệ là không phải là chỗ yếu hoặc là kẽ hở, trực quản hướng về cầm ngũ độc em gái đổ ập xuống đập tới. Nhưng không ngờ lúc này đối diện lại là một đạo thân ảnh màu xanh lao ra, trong tay một cái do hoàng kim chế tạo ống tiêu trên dưới vung vẩy, động tác tiêu sái yêu mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, trong tay hắn ống tiêu bên trên, nhưng phảng phất sinh ra một loại nào đó dính tính bình thường, phàm là tiếp cận chu vi khoảng tấc khoảng cách ám khí, liền phảng phất chịu đến sức mạnh nào dẫn dắt như thế, tự động chuyển hướng và ở trong tay hắn kim tiêu bên trên, sau đó bị ung dung đánh rơi. Nhìn thấy cái này thanh y player, Đường Tam Thải sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi. Lúc trước trận đó tập kích bên trong, hắn chính là treo ở người này bàn tay, bị trong tay đối phương này thanh nhìn như vô hại kim tiêu cho đâm chết. Đối phương võ công, đối với ám khí của hắn có rất mạnh tác dụng khắc chế. Lúc này, Dạ Vị Minh đã người nhẹ nhàng rơi vào Đường Tam Thải bên người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đã tụ lại tới được 6 người, trầm giọng nói rằng. Trải qua vừa mới thăm dò, trước mắt này mấy cái tất cả đều là cao thủ. Ta tự hỏi đối đầu bên trong một hai còn có phần thắng, nhưng là nhân số quá nhiều lời nói. Khà khà, nghe được Dạ Vị Minh lời nói, đái cầu Thượng Lam nở nụ cười mở miệng nói rằng. Ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói cái gì thi đấu tinh thần, cùng ngươi công bằng đơn đả độc đấu. Vì lẽ đó, vẫn là xin mời hai vị ngoan ngoãn lui về thanh âm động bên trong, chúng ta thì lại bảo đảm không tiến vào đi truy sát hai vị. Làm sao, thấy đối phương một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, Dạ Vị Minh không khỏi bật cười nói. Nếu là chính diện quyết đấu ta tự hỏi không có lấy một địch sáu năng lực, nhưng ta nếu là một lòng muốn đi lời nói, các hạ thực sự chắc chắn ngăn được ta. Chấm, Dạ Vị Minh bên này tiếng nói vừa ra, mọi người liền nghe được vây quanh thanh âm động player trận doanh ở ngoài truyền đến một trận tiếng hò giết, dĩ nhiên là có người vào lúc này từ bên ngoài đối với vây quanh thanh âm động những người này triển khai tập kích. Đường Tam Thải thấy thế nhất thời đại hỉ, không khỏi đối với Dạ Vị Minh giơ ngón tay cái lên nói. Dạ huynh, nguyên lai tất cả những thứ này ngươi đều sớm có sắp xếp, thiệt thòi ta trước còn đang lo lắng tới. Ngươi giấu cho ta thật là khổ a, Dạ Vị Minh sờ sờ mũi, trong lòng đồng dạng tràn ngập choáng váng. Trước hắn nói chắc chắn phá vòng vây cố nhiên không phải đang khoác lác, nhưng này đột nhiên xuất hiện ngoại viện, hắn nhưng là thật không biết. Thân hình lóe lên, đã nhảy lên thanh âm động cái khác một tảng đá lớn bên trên, ở trên cao nhìn xuống hướng về nhìn ra ngoài, đã thấy lại là hơn trăm người player đội ngũ đã bắt đầu cùng đái cầu Thượng Lam người giao chiến lên, cầm đầu ba thực lực cá nhân cực cường, mà bên trong hai cái càng là Dạ Vị Minh người quen cũ. Đặc biệt bên trong đạo kia quen thuộc bóng người màu đỏ, càng làm cho Dạ Vị Minh cảm thán thế sự vô thường. Trước hắn như luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, người này lại cũng có nhảy ra trợ giúp chính mình một ngày, cách chương.